Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, đau nhức. Lâm Phong đau thương cười một tiếng. Hắn cũng không ngốc, rất nhiều chuyện, hắn sớm đã nhìn ra, chỉ là không nói, nhưng hắn cảm giác, bây giờ bản thân không nói, giống như đã trải qua không có cơ hội. Lâm Phong, áo trắng nam tử mở miệng, trong thanh âm có chút không đành lòng. Sư tôn, kỳ thật ngươi muốn ta thân thể, cái kia sợ rằng muốn mệnh ta, ngài chỉ cần nói, ta đều sẽ lập tức cho ngài, bởi vì, ngài chính là ta ngài, ngài chính là ta thế giới bên trong tất cả. Lâm Phong trong mắt nước mắt chảy trôi, đời này của hắn, trong lòng duy nhất một người, chính là sư tôn, có lỗi với, áo trắng nam tử mặt bên trên vẻ lạnh lùng tiêu tán. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng dâng lên một vệt áy náy. Lâm Phong nước mắt như cũ đang chảy. Sư tôn, ngài không hề có lỗi với ta. Ta tất cả đều là ngài cho. Ta biết, ngài làm ra tất cả đều là vì ngài nhi tử. Mệnh vận hắn so với ta bi thảm. Ngài làm không có sai. Ngươi là nhạy bén hài tử. Vi sư sẽ không giết ngươi. Hiện tại, vi sư sẽ chỉ làm ngươi mất đi một phần trí nhớ. Áo trắng nam tử, thở dài mở miệng, sư tôn, ngài là muốn tiêu trừ ta cùng với ngài ở giữa tất cả ký ức. Đúng không? Sư tôn ta cầu ngài. Không muốn, đừng như vậy, ngài là ta thế giới bên trong duy nhất. Nếu như quên ngài, ta không biết ta tồn tại, còn có ý nghĩa gì? Lâm Phong khẩn cầu mở miệng. Lâm Phong, có lỗi với, áo trắng nam tử thở dài mở miệng. Sư tôn. Nếu như nhất định phải tiêu trừ ngươi ta ở giữa ký ức, ngài có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Lâm Phong mở miệng, nói đi, áo trắng nam tử hồi ức mình cùng Lâm Phong tương quan cả đời này. Trong lòng không khỏi dâng lên một vệt áy náy cảm giác. Nhưng vì bản thân nhi tử, hắn nhất định phải muốn làm như thế. Lâm Phong trong mắt, là trước đó chưa từng có vẻ chờ đợi, có thể để cho ta gọi ngài một tiếng phụ thân. Một câu nói kia, hắn ẩn giấu ở đáy lòng, đã trải qua không biết bao lâu, nhưng hắn vẫn không dám nói ra, bởi vì, hắn sợ bị cự tuyệt, nếu như không nói, trong lòng của hắn sẽ còn ôm có một tia hy vọng. Thật sự cự tuyệt, hắn hội cảm giác nhân sinh đem tràn đầy u ám, không thể, áo trắng nam tử hờ hững mở miệng, giờ khắc này. Lâm Phong chỉ cảm thấy trong lòng khó mà nhẫn nhận đau đớn. Hắn không nghĩ tới, cuối cùng, bản thân nguyện vọng, hay là thất bại. Áo trắng nam tử bàn tay, đặt tại Lâm Phong đầu bên trên. Sư tôn, ta nhiều muốn trở thành hắn vật thay thế. Cho dù là hắn vật thay thế, Lâm Phong thanh âm, càng ngày càng tiểu, cuối cùng ngủ say. Lâm Phong, thật xin lỗi, nếu có luân hồi. Tại một đời nào đó, ta nguyện làm ngươi một đời phụ thân, bù đắp đây hết thảy. Áo trắng nam tử thở dài mở miệng, hắn nghĩ xóa đi Lâm Phong ký ức, nhưng có chút do dự. Thôi, áo trắng nam tử lôi kéo Lâm Phong, bay ra căn phòng, lập tức, trong thân thể của hắn, suốt đời khóa tu hành toàn bộ dương cương khí tức, toàn bộ tiêu tán mà ra. Ngưng, áo trắng nam tử phất tay. Cái kia toàn bộ dương cương khí tức, ngưng tụ thành 8 đầu dương hồn. Lập tức cái này 8 đầu dương hồn bị hắn đánh vào tượng nạn bên trong. Tiếp lấy áo trắng nam tử lần nữa, phất tay. Một mảnh hồn vụ bay ra, đem tượng nạn mặt che lấp bên trên. Gương đồng, rất nhiều chuyện, người cũng cần phải quên. Áo trắng nam tử xuất ra gương đồng, mở miệng, lập tức trực tiếp đem cùng Lâm Phong ở giữa bộ phận ký ức xóa đi. Áo trắng nam tử nhìn lấy ngủ say Lâm Phong, trong mắt tràn đầy từ ái vẻ, mở miệng, Phong Nhi, vi phụ cho tới bây giờ đều không phải là nhất người cha tốt, nhưng vi phụ nguyện ý dùng tất cả để đền bù ngươi. Nếu quả thật có vận mệnh an bài, làm ngươi lại tới đây, làm ngươi biết đây hết thảy, không muốn áy náy, phụ thân vì ngươi làm ra tất cả, từ không hối hận, lời nói rơi xuống. Áo trắng nam tử đem còn thừa tất cả tu vi, cùng thọ nguyên toàn bộ thiêu đốt đánh vào Lâm Phong thân thể. Tiếp theo, hắn đem mình cùng Lâm Phong ở giữa, cùng bản thân tất cả ký ức đánh vào Lâm Phong thể nội. Tam đại thần thông, Địa Âm Quỷ Châu, Thanh Thủy, Quân Trường Nghênh, Bi Thanh Nhiên, Tám Đầu Dương Hồn, thêm bên trên ta đây suốt đời tu vi cùng thọ nguyên. Hẳn là đủ, giờ khắc này, áo trắng nam tử ký ức mơ hồ, một đầu mới ngã xuống. Trong chớp nhoáng này, hắn nghe được một thanh âm truyền đến. Cổ lang, không muốn, ta không được muốn ngươi chết. Áo trắng nam tử khóe môi nhếch lên mỉm cười. Tại ý thức cuối cùng biến mất trong nháy mắt mở miệng. Phong Nhi, sống sót, ký ức hình ảnh, toàn bộ tiêu tán. Phụ thân, không được, không được. Cổ Phong lên tiếng gào thét. Phụ thân âm dung tiếu mạo, toàn bộ trong đầu lấp lóe. Một năm kia, phụ thân vì bản thân thiêu đốt tu vi kéo dài tính mạng, chỉ vì để bản thân sống được lâu một chút. Một năm kia, phụ thân vì bản thân từ bỏ phi thăng cơ hội, là sợ không người chiếu cố bản thân. Một năm kia, phụ thân vì đưa bản thân tiến vào Tuế Nguyệt Động, một đêm tóc trắng, cái này hư ảo thế giới. Phụ thân vì bản thân khổ tu mấy trăm năm, vì bản thân từ bỏ tất cả tu vi, vì bản thân thành lập tông môn, vì bản thân thiêu đốt tất cả, thậm chí sinh mệnh mình. Phụ thân, Cổ Phong trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Tất cả mọi người thấy cảnh này, tâm đều vì đó động dung. Bi Thanh Nhiên nhìn lấy như thế Cổ Phong, tâm càng đau. Vì bản thân, tất cả đều là vì bản thân. Bản thân chứng kiến hết thảy, tất cả đều là phụ thân vì bản thân an bài tốt. Nếu không có bởi vì bản thân, phụ thân có thể nhẹ nhõm ly khai cái này Hồn Quy Lâm, đều là vì bản thân vượt qua kiếp nạn. Cái này đáng chết kiếp nạn, đều là bởi vì cái này đáng chết kiếp nạn. Cổ Phong trong mắt tràn đầy ngập trời nộ ý, lập tức nhìn về phía nơi xa trợn mắt hốc mồm Bạch Hồ Thượng Nhân. Một tiếng lãnh ngữ, cái này đáng chết kiếp nạn, cũng là bởi vì ngươi sao? Băng lãnh trong đôi mắt, hoàn toàn đỏ ngầu, bị cái này hai mắt tiếp cận trong nháy mắt. Bạch Hồ Thượng Nhân lúc này liền là khẽ run rẩy. Ngươi, hắn cảm giác có dũng khí. Đôi mắt này, tựa như năm đó người kia. Hắn lập tức hung hăng lắc đầu. Lâm Phong, ngươi bây giờ hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn muốn làm vô vị dãy dụa sao? Đều là bởi vì ngươi. Thiên Dương Tu Vi, là vì đối phó ngươi. Ngươi chính là kiếp nạn này. Nếu không có bởi vì ngươi, phụ thân sẽ không chết. Ta muốn giết ngươi. Cổ Phong một tiếng quát lớn. Giờ phút này, hắn trong thức hải, lăng lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Cái này lăng lực lượng bạo phát xuống, thân thể bên trên cái kia lập tức sẽ tự bạo khí tức, trong nháy mắt bị trấn áp xuống dưới. Giờ khắc này, thuộc về Thiên Dương đại viên mãn khí tức, tại Cổ Phong thân bên trên, điên cuồng bộc phát ra. Không tốt, Bạch Hồ Thượng Nhân sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà đem bạo ngược dương hồn trấn áp. Bây giờ đối phương tu vi đã trải qua đạt tới Thiên Dương đại viên mãn, bản thân căn bản không phải đối thủ. Không có nửa phần do dự, Bạch Hồ Thượng Nhân quay người liền trốn. Chết cho ta. Cổ Phong thân ảnh lại là chớp mắt đã tới, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nén giận một quyền, lấy toàn bộ tu vi lực lượng bộc phát, hung hăng đánh tới hướng Bạch Hồ Thượng Nhân. Bành, một quyền này phía dưới, Bạch Hồ Thượng Nhân nhục thân tính cả nguyên thần, toàn bộ sụp đổ, cả người hóa thành một mảnh thịt nát, từ bầu trời văng khắp nơi mà ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.